Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, đả kích chí mạng. Da dê sách cổ lơ lửng ở giữa không trung, kim sắc chữ viết cả nước có thể thấy được. Đây đối với dân chúng đến nói, nhất định là khó quên một ngày. Phía trên này nội dung thậm chí hòa tan niên vị, đánh vỡ tân xuân ngày hội hẳn là có, vui mừng bầu không khí. Thậm chí, có người dám nhận mùi máu tươi chính lặng yên lan tràn ra. Có rất nhiều người nghẹt ngào khóc giống, mặc dù bọn hắn là người bình thường, nhưng là thân nhân của bọn hắn lại có tu chân giả a. Một khi trò chơi sinh tồn chính thức mở ra, nhất định có rất nhiều người sẽ trơ mắt nhìn người thân chết đi. Kinh đô Lạc Gia, Lạc Thiên Càn đứng tại trong đình viện nhìn xem trên đỉnh đầu da dê sách cổ. Trên mặt biểu lộ rất bình thản. Phụ thân, chúng ta cũng muốn tham gia trận này trò chơi sinh tồn sao? Lạc Anh Nam nhịn không được hỏi, trong mắt tràn đầy ý sợ hãi. Lạc Thiên Càn, đây là đại thế, không người có thể thay đổi đây hết thảy. Lạc Anh Nam nói, có thể, thực lực của chúng ta quá yếu. Nếu không, ta đi gặp một chút Lạc Phàm Đường đệ đi. Hắn là tứ phương thần vương một trong, hoàn toàn có thể bảo trụ chúng ta mạch này. Mặc dù Lạc Phàm Đường đệ thoát ly chúng ta Lạc gia, nhưng có nhiều thứ là chém không đứt, ta tin tưởng hắn sẽ không thấy chết không cứu. Lạc Thiên Càn lắc đầu, nhi tử, ngươi đánh giá thấp Lạc Phàm. Lần này trò chơi sinh tồn, kỳ thật chính là hắn đề nghị, cùng ba vị thần vương không quan hệ. Lạc Anh Nam hít sâu một hơi. Cái gì? Lạc Thiên Càn nói, ngày đó tại khu nhà cũ, Lạc Phàm cố ý lưu lại ta, muốn để chúng ta hủy bỏ tu vi. Hắn nói qua, một ngày nào đó thiên hội sập, đến lúc đó, dị tộc đem một lần nữa bước vào mảnh sơn hà này. Mà, trận này trò chơi sinh tồn, kỳ thực là một lần thí luyện, sinh cùng tử thí luyện. Lạc Anh Nam sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên không nghĩ tới thiên hội sập. Lạc Thiên Càn cười hỏi, biết được đây hết thảy, người sẽ còn hướng hắn cầu tình sao? Lạc Anh Nam ánh mắt trở nên kiên định, nếu quả thật chính là một trận sinh cùng tử thí luyện, ta nguyện ý tham dự một trận chiến này, dù là chết cũng không hối hận, bởi vì Tam Thúc vẫn luôn là trong lòng ta thần tượng. Ta muốn trở thành hắn đồng dạng đỉnh thiên lập địa nam nhân. Lạc Thiên Càn lộ ra nụ cười vui mừng. Hào hào hưởng thụ cái cuối cùng Tết Xuân đi. Ngày mai, người ta phụ tử ra trận giết địch. Tốt, Duyện Châu, Thư Chính Nghĩa bọn người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem không trung. Da dê sách cổ nội dung để bọn hắn kinh hãi. Ai cũng không nghĩ tới Tân Xuân ngày hội, vậy mà lại tuôn ra loại này tin tức. May bọn hắn không phải tu chân giả, nếu không khẳng định phải tham dự trận kia thanh thế thật lớn giết chóc trò chơi. Tỷ phu, đây chính là ngươi không để ta tu luyện nguyên nhân sao? Thư Phỉ sắc mặt tái nhợt nhìn xem Lạc Phàm. Không chỉ có là nàng, tiểu di mụ Mạc Vũ trên mặt cũng đầy là nghĩ mà sợ. Bởi vì các nàng đều đã từng đề nghị muốn tu chân, lại bị Lạc Phàm cự tuyệt. Hiện tại, các nàng cuối cùng minh bạch Lạc Phàm dụng tâm lương khổ. Vào nhà đi, không có cái gì tốt nhìn. Lạc Phàm hời hợt nói một câu. 6.000 vạn người mất đi sinh mệnh cố nhiên thảm liệt, thế nhưng là, so với hơn 1 tỷ nhân khẩu sinh tử tồn vong đến nói lại đáng là gì? Cho dù là hắn tự mình miêu tả ra dê sách cổ nội dung, trong lòng của hắn cũng không có chút nào hối hận, thậm chí không có dâng lên thương hại chi ý. Mọi người ở đây chuẩn bị trở về phòng thời điểm, Hoa Thanh Tiên Thánh xuất hiện tại cửa biệt thự, một thân trường bào màu trắng, râu tóc bạc trắng, cho người ta một loại tiên phong đạo cốt khí thế. Gặp qua chủ nhân, Hoa Thanh Tiên Thánh hành lễ. Lạc Phàm khẽ gật đầu, sau đó để Thư Chính Nghĩa bọn người trở về phòng. Tu vi của ngươi khôi phục rồi. Hoa Thanh Tiên Thánh, đúng vậy, cái này nhờ có thiếu chủ ban thuốc, nếu không muốn khôi phục tu vi chí ít cũng phải mấy năm. Lúc này, Lưu Ly cầm điện thoại đi vào Lạc Phàm trước người, đưa điện thoại di động đưa cho hắn. Phía trên biểu hiện ra Tam Đại Thần Vương thủ hạ, tất cả phụ thuộc tông môn danh tự, cùng có bao nhiêu người? 3 vị thần vương thủ hạ tu chân giả, tổng cộng có 279 vạn nhiều, mà lại thực lực của những người này đều rất mạnh. Cỗ thế lực này không thua bởi lục đại siêu cấp tông môn bất kỳ một thế lực nào. Lạc Phàm nhìn về phía Hoa Thanh Tiên Thánh, mở miệng nói, giao cho hai ngươi nhiệm vụ, xin chủ nhân phân phó. Hoa Thanh Tiên Thánh tư thái rất thấp, Lạc Phàm nói, giao thừa trước đó, đem trên danh sách tất cả tông môn toàn bộ xóa đi. Một tên cũng không để lại. Nói để Lưu Ly đưa di động đưa cho Hoa Thanh Tiên Thánh. Nhìn thấy 279 vạn người, dù là Hoa Thanh Tiên Thánh cái này tiên giới cự phách cũng không khỏi phải hít sâu một hơi. Trong mắt tràn đầy ý hoảng sợ, hắn giết qua rất nhiều người, chỉ có giết chóc mới có thể để cho người trưởng thành. Có thể hắn căn bản chưa từng giết cái này nhiều người a. 279 vạn người. Đây là một cái thiên văn sổ tự. Lão già, người nghĩ làm trái thiếu chủ mệnh lệnh sao? Thiên Toa mở miệng, Hoa Thanh Tiên Thánh vội vàng nói. Lão hủ không dám, ta chỉ là cảm giác đồ sát nhiều người như vậy làm trái thiên hòa. Lạc Phàm cười, nhìn thấy tấm kia Da Dê sách cổ sao? Do ta viết, ngươi, Hoa Thanh Tiên Thánh chấn kinh đến. Hắn tự nhiên nhìn thấy tấm kia Da Dê sách cổ, lại không nghĩ rằng vậy mà là Lạc Phàm viết. Lạc Phàm mở miệng, hiện tại, ngươi còn cảm giác giết chết 279 vạn người hữu thương thiên hòa sao? Ta, Hoa Thanh Tiên Thánh á khẩu không trả lời được. So với giết chết 6.000 vạn người, chỉ là 279 vạn người lại đáng là gì? Lạc Phàm nhàn nhạt nói ra, có ít người có thể giết, có ít người không thể giết. Không thể giết người giết một người là vì tội, người đáng chết giết, ngàn vạn người không là tội. Làm người, trong lòng phải có một cây cái cân. Cái này xưng tên là chính nghĩa. Chính nghĩa trước mặt, sinh tử đều là việc nhỏ. Hoa Thanh Tiên Thánh lắc đầu. Cổ nhân nói, trừ sinh tử, cái khác đều là việc nhỏ. Lạc Phàm trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Lời kia chỉ là nhằm vào phàm nhân. Đối với tu luyện giả, chính nghĩa áp đảo sinh tử. Hoa Thanh Tiên Thánh sửng sốt một chút. Sau đó thật sâu hướng về Lạc Phàm bái. Cảm tạ chủ nhân dạy bảo. Lão hủ biết nên làm như thế nào. Ngươi không cần cảm ơn ta. Đây là ngộ tính của ngươi. Lạc Phàm nói tiếp. Giết chết kia 279 vạn người về sau. Ngươi phụ trách giám thị lục đại siêu cấp tông môn. Nếu như ai dám tại 9.000 vạn cái danh ngạch không có chứng thực trước đó sát hại cái khác tu. Chân giả, ngươi trực tiếp xóa bỏ bọn hắn. Hoa Thanh Tiên Thánh thực lực là không thể nghi ngờ. Nguyên nhân chính là như thế Lạc Phàm mới có thể thu hắn làm người hầu. Mệnh hắn giám sát trận này trò chơi sinh tồn. Dù sao, hắn muốn sáng tạo một cái tương đối công bằng sinh tồn hoàn cảnh. Cần tuân chủ nhân pháp chỉ. Hoa Thanh Tiên Thánh hành lễ lĩnh mệnh, sau đó thân thể hóa thành hư ảnh, biến mất tại trước biệt thự. Hắn muốn đi tiêu diệt 3 vị thần vương thủ hạ phụ thuộc tông môn, cấp cho bọn hắn đả kích chí mạng. Mỗi năm một lần tiết mục cuối năm bắt đầu. Lạc Phàm bọn người ngồi vây quanh tại trước máy truyền hình. Ăn hoa quả, điểm tâm, đồ ăn vặt nhìn xem tiệc tối. Chu Nguyệt Mai bọn người thì là tại trong phòng bếp nhiệt hỏa sông thiên chuẩn bị cơm tất niên. Dù là thiên hạ sắp đại biến, có thể tiệc tối bầu không khí vẫn là rất tốt. Đột nhiên, tiểu di mụ mặc tạp dề tại trong phòng bếp đi ra, mang trên mặt phức tạp biểu lộ. Lạc Phàm,